Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006. Chương 1006. Thuyết phục. Lão giả kia nghe xong lời này, rốt cục có chút động dung. Đã đối phương có thể cầm những cái kia đã ngày giờ không nhiều người nếm thử. Dù là thất bại, mặc dù không đành lòng, có thể kỳ thật cũng không có tổn thất gì. Không nói địa phương khác, liền xem như bọn hắn tộc lão trong nhà, cũng có mấy cái đã nhanh muốn thoi thóp, chỉ sợ sống không được mấy giờ. Vậy thì tốt, đã ngươi nguyện ý dùng loại phương thức này đến tiến hành cứu chữa, ta liền tiến vào cùng tộc lão thương lượng trước một chút. Lão giả kia sau khi nói xong, rất nhanh liền tiến vào bên trong. Một hồi sau đó, lão giả dẫn một đám người ra. Trong đó một vị lão giả dáng người vô cùng cường tráng, cho dù là tại Man Ngưu bộ tộc bên trong, cũng tuyệt đối xem như rất cao lớn. Thân cao vượt qua 2m5. Một đám người vội vã ra, có chút trên mặt hưng phấn, có mang theo hoài nghi. Vừa rồi lão giả kia đã đem tình huống cặn kẽ đều nói một lần. Ngược lại là thật không có người hoài nghi Bạch Vũ Triết sẽ là cuồng sư bộ tộc phái tới người. Dù sao sự tình bọn hắn đã tra rõ ràng, tin tưởng không bao lâu, cuồng sư bộ tộc liền có khả năng đối bọn hắn phát động chiến tranh. Hai tộc bọn họ tại Hùng Hoang Sơn Mạch chi nhánh ân oán rất sâu, thường xuyên đều sẽ tiến hành đại chiến. Nhưng không có nghĩ đến cuồng sư bộ tộc lần này thế mà dùng âm hiểm như thế độc ác ám chiêu. Sự tình đều đã đến trình độ như vậy, tin tưởng cuồng sư bộ tộc cũng căn bản không cần thiết từ cái kia đến tìm tới một người tộc, nói mình có thể chữa khỏi ôn dịch virus đến đánh vào nội bộ bọn họ. Nhân tộc bằng hữu, người thật sự có nắm chắc sao? Lúc này, kia cao lớn nhất lão giả đi ra, thần sắc hơi khẩn trương, can hệ trọng đại, chuyện này có thể nói quan hệ đến bọn hắn toàn bộ bộ lạc tương lai. Bây giờ loại tình huống này, nếu như cuồng sư bộ tộc phát động chiến tranh, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nguyên bản, bọn hắn cái này bộ lạc muốn so cuồng sư bộ tộc bên kia bộ lạc hơi mạnh một số. Bây giờ cả đám đều biệt khuất không thôi. Cuồng sư bộ tộc sở dĩ còn không có hành động, đoán chừng là muốn để bọn hắn Man Ngưu bộ tộc người nhiễm lên càng nhiều ôn dịch, sĩ khí càng thêm sa sút, đến thời điểm liền có thể dùng cái giá thấp nhất thắng được chiến tranh. Đến cùng có được hay không, tại hạ không dám 100% khẳng định, nhưng là Man Ngưu bộ tộc đối tại hạ có ân cứu mạng, cho nên nguyện ý thử một lần. Bất quá, ta tin tưởng ít nhất có 80% trở lên nắm chắc. Bạch Vũ Triết cũng không đem lời nói đầy, dù sao cũng còn không có bắt đầu đâu, liền nói chính mình 100% có thể làm, nói không chính xác y nguyên sẽ khiến đối phương hoài nghi. Tốt, liền xông ngươi phần này muốn báo ân tâm tư, coi như chờ chút trị liệu thất bại, chúng ta cũng không cho truy cứu. Tộc lão cũng là sảng khoái người. Sau khi nói xong lập tức liền bắt đầu an bài. Bạch Vũ Triết được mời vào trong đại viện. Một cái được ôn dịch người đã bị táng cứu thương nhấc đi qua, đặt ở trước mặt hắn. Đây là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, tu vi chỉ có dẫn nguyên cảnh. Chẳng những sắc mặt vàng như nến, mà lại đã củi gầy như xương, thoạt nhìn không có bao nhiêu sinh mệnh khí tức. Dựa theo phán đoán của bọn hắn, hẳn là sống không quá 2 giờ. Cho dù trị liệu thất bại, cũng chính là sống ít đi mấy giờ mà thôi. Đối với người bệnh này đến nói, còn có thể giảm bớt một số thống khổ chứ. Bạch Vũ Triết không nói hai lời, thậm chí ngay cả đem một chút mạch đều không có, trực tiếp liền lấy ra một thanh ngân châm, bắt đầu nhắm ngay mấy cái huyệt vị đâm xuống. Động tác cực nhanh, không có nửa điểm do dự. Man Ngưu bộ tộc đám người kia lập tức nhướng mày. Nhân tộc này tiểu tử, vô luận như thế nào cũng hẳn là trước điều tra một chút mới là a. Làm sao liền trực tiếp động thủ rồi? Hoa Khôi,